Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 130. Kẻ đứng đằng sau. Góc truyện audio.com. An Ly không hề đơn giản nhỉ cả nhà. Cách chương.